Chương 14. Từ nhà Tiểu Song trở về, tôi im tinh thích, không dám để lại cho ai biết chuyện vợ chồng họ đã cãi nhau. Tôi chỉ cho mẹ và nội biết là Tiểu Song đã có bầu. Thế là nội tôi nhảy dựng lên: "Thấy chưa, con người ta nhỏ hơn Thi Tình, Thi Bình mà đã là mẹ rồi, coi như đoạt giải Nobel rồi đấy. Nhưng mà còn nhỏ quá, không biết cách lo cho con không. Điều này nội phải qua bên đó chỉ bảo." Tôi cảnh cáo: Nè, nội đứng trước mặt Hữu Văn với Tiểu Song, nhớ không được nói đến giải Nobel nha." Nội có vẻ không hiểu: "Sao vậy? Bộ cái chữ đó xúi quẩy lắm ư? Sao tao thấy Hữu Văn nhắc hoài mà mỗi lần đều nhắc một cách rất kiêu hãnh?" Tôi không biết phải giải thích như thế nào với nội, nên nói: "Thì con bảo đừng nhắc là nội cứ không nhắc là xong đi." Nội là người nhanh nhẹn, việc gì nói làm là làm ngay. Thế là qua ngày sau, người tới ngay nhà Tiểu Song. Và vừa về tới nhà, người đã thở ra: "Thất tức chết đi thôi, rất thất đó." Mẹ tôi hỏi: "Sao vậy? Tiểu Song nó cũng lễ độ lắm mà, nó làm mẹ giận ư?" Nội vừa thở vừa nói: "Không phải Tiểu Song, tao vừa vô nhà, mày biết tao thấy gì không? Cái con nhỏ đó nó bò dưới sàn lau nhà, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tao kéo nó lại rậy, con nghén không được làm chuyện nặng như vậy. Nó chỉ cười báo vận động một chút cho khỏe." Mẹ tức quá nói: "Vì sao không để cho Hữu Văn vận động một chút?" "Nó không chịu nói, chuyện này là chuyện của đàn bà làm, mày thấy giận không?" Anh Thiên Yêu đứng gần đó hỏi: "Thế lúc nội nói chuyện Hữu Văn đứng ở đâu?" Nội nói: "Thì thằng đó vắng nhà, cái con Tiểu Song mở miệng ra là tội nghiệp ảnh, con làm khổ ảnh. Đúng ra ảnh phải dành hết cuộc đời mình để lo cho chuyện viết lách, không phải đi làm, thế mà vì có con. Tóm lại, lúc nào Tiểu Song cũng bao che lo lắng, con chồng nó thì tỉnh bơ. Đâu phải chỉ vậy không, mấy con biết không, khi nội chưa kịp ngồi xuống thì có một người đàn bà mập ơi là mập, coi lớn khoảng gấp đôi nội." Tôi tò mò: "Vậy bà ấy làm gì vậy nội?" Nội không chịu được nên bước tới nói: "Người ta đã xin lỗi, đã chịu hoàn tiền một phần cho bà đủ rồi, bà còn đòi hỏi gì nữa?" Nội chỉ mới nói có mấy câu thì bà ta hùng hổ nói: "Rồi sao mấy người định đánh tôi phải không?" Tiểu Song phải chạy tới căn: "Bác ơi, con lạy bác, thôi con xin hoàn lại cả 3 tháng tiền học cho con bác. Bác cho con hẹn mấy ngày con sẽ trả, như vậy đó mới yên." Anh Thiên Yêu vẫn chưa há giận: "Và bà ta ở số mấy, con tới đó cho bà một trận biết tay." Nội nói: "Thôi, đụng chuyện với mấy bà như vậy chỉ thiệt mình, chuyện cũng chưa hết." "Sao vậy?" "Lúc Hữu Văn về, nội thấy tức quá mới kể lại cho Hữu Văn nghe. Tiểu Song không chịu đứng bên, cứ kéo tay kéo chân nội. Nội đã không ngờ chuyện làm của mình càng kỳ thêm rắc rối." Anh Thiên Yêu nói: "Con biết rồi, có phải Hữu Văn nghe nói đã nổi nóng và đi tìm người đàn bà mập kia gây sự không?" Nội nhìn anh Thiên Yêu: "Mày chỉ nói đúng có một nửa. Đúng là Lưu Hữu Văn nổi sùng lên, nhưng nó lại quay sang ghê với Tiểu Song mới tức chứ." Tôi ngạc nhiên: "Ủa sao kỳ vậy?" "Tụi con không biết, nội lúc đó giận rung lên, thằng Hữu Văn nó vừa chỉ vừa bảo Tiểu Song." "Tôi đã bảo cô rồi mà tối ngày chỉ dối kiếm chuyện. Với những đứa ngu và những bà lắm mồm như thế thì đừng có đụng vào. Tôi có bảo cô dạy đàn thu nhận học sinh đâu. Cô làm tôi mất mặt quá." "Tụi con biết không, tội nghiệp con nhỏ." Tiểu Song chỉ biết đứng đó ràn rụa nước mắt, nói vừa thúc thích vừa nói: "Em chỉ muốn kiếm tiền." Nhưng không ngờ câu nói làm Hữu Văn nội nóng thêm, nó nhảy dựng lên nói: "Ai bảo cô kiếm tiền? Cô định trước mặt nội của Thi Bình làm tôi xấu hổ ư? Lưu Hữu Văn này nghèo thật, không có tiền. Chuyện đó ai cũng biết. Tại sao lúc cô lấy tôi, cô nói là cô có thể chịu được, cô không chịu khổ nổi thì cô lấy tôi làm gì? Lưu Hữu Văn này không cần phải bám vào cái nghề dạy học của cô mới sống nổi." "Các con biết không, nó vừa nói vừa hét. Tao đứng đó mà tay chân tao giận run. Tao định lên tiếng, tội nghiệp con Tiểu Song nắm lấy tay tao gian nài: Xin nội, đừng nói gì anh ấy hết. Tại anh ấy đang giận, bình thường anh ấy rất tốt với con." "Đứng trước cảnh như vậy tao biết nói sao.